Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1393, Thần Võ Chi Chủ. Đồ vật gì? Quát lạnh một tiếng, Tần Vân một trưởng trực tiếp ra tay. Theo Tần Vân một trưởng này, một cỗ hỗn độn lực lượng, bay thẳng đến Đông Hoàng Chiến Linh, chấn áp tới. Nhất đẳng hỗn độn lực lượng, quá kém, nhưng mà vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh hơi hơi phất tay, sau một khắc, Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể run lên, chính mình cái kia cuồng bạo vô biên lực lượng, nhanh chóng tán đi, cái này, Tần Vân, ngây người nhìn xem Đông Hoàng Chiến Linh, quá mạnh, chính mình hỗn độn lực lượng. Chiến lực ít nhất có thể so với đại đế cường giả. Nhưng Tần Vân không nghĩ tới, này đáng sợ đại đế lực lượng, vậy mà tùy tiện liền bị phá. Trước mắt này Đông Hoàng Chiến Linh, đến đáng sợ cỡ nào? Ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem Đông Hoàng Chiến Linh, Tần Vân trầm giọng hỏi. Tần Vân trong lòng càng là kinh hách vô cùng. Này Đông Hoàng Chuông cũng thật là đáng sợ. Ta không là để cho ngươi biết, ta gọi Đông Hoàng Chiến Linh, đế chủ cũng thật là, vậy mà đem Đông Hoàng Chuông truyền cho ngươi, ngươi này nho nhỏ nhất đẳng hỗn độn lực lượng, cũng quá kém. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, nhất đẳng hỗn độn lực lượng. Tần Vân, trong mắt bay lên một vệt nghi hoặc, tiểu gia hỏa, vừa nhìn liền biết. Ngươi liền hỗn độn lực lượng phân chia cũng không biết. Hỗn độn lực lượng chia làm 9 cấp, ngươi vừa mới trở thành hỗn độn thần, mà lại mệnh hồn cùng tu vi theo không kịp. Ngươi hỗn độn lực lượng cũng chỉ mới vừa đi đến nhất đẳng trình độ. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói, ta mới nhất đẳng. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, cái kia hỗn độn thần đâu? Nhìn xem Đông Hoàng Chiến Linh, Tần Vân liền vội vàng hỏi, hỗn độn thần, cái nào hỗn độn thần? Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh liền vội vàng hỏi, ngươi không biết hỗn độn thần? Tần Vân lông mày, có chút dừng lại, hừ, ta Đông Hoàng Chiến Linh mặc dù không có chủ nhân mạnh như vậy, nhưng hỗn độn thần còn là gặp qua không ít, chủ nhân năm đó giết hỗn độn thần càng là không biết bao nhiêu. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, chém giết hỗn độn thần không biết bao nhiêu. Tần Vân khóe miệng có chút co lại, nếu không phải thấy cái kia đáng sợ một màn, Tần Vân khẳng định không tin. Nhưng giờ khắc này Tần Vân nhưng lại không thể không tin tưởng. Ta nói là hỗn độn thiên đạo. Nhìn xem Đông Hoàng Chiến Linh, Tần Vân trầm giọng nói, hỗn độn thiên đạo. Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt hào quang tăng vọt, hỗn độn thiên đạo không phải là bị chủ nhân trực tiếp đánh nát, bàn về đẳng cấp đến, hỗn độn thiên đạo hỗn độn lực lượng chính là cửu đẳng, ngươi so với hắn tới cách biệt quá xa. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, cửu đẳng. Tần Vân hít sâu một hơi, tiểu tử thúi, bản Chiến Linh về sau liền theo ngươi, tu vi của ngươi thật sự là quá kém. Đông Hoàng Chuông bên trong còn có chủ nhân lưu lại không ít đồ tốt. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh khinh thường nói, đồ tốt. Tần Vân trong mắt phát sáng lên, nếu là lúc trước Tần Vân tự nhiên là chướng mắt vật gì tốt, nhưng kiến thức qua vị này thần võ chi chủ đáng sợ, Tần Vân trong lòng cũng là dâng lên mấy phần mong đợi. Chủ nhân vật lưu lại ngay tại Đông Hoàng Chuông bên trong. Tiểu tử, ngươi mong muốn vậy liền chính mình dựa vào bản sự đi lấy. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh hừ lạnh một tiếng, lập tức một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Mà sau một khắc, chỉ thấy Đông Hoàng Chuông lóe lên, vọt thẳng vào Tần Vân trong mi tâm. Không tốt, Tần Vân vẻ mặt đại biến,